Chàng rể đào hoa, chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 114, mượn xe khoe khoang, xứng đáng bị cười. Đúng vậy, chiếc Mercedes-Benz chống đạn phiên bản mở rộng này được mua cho anh, nhưng nó không phải là tài sản đứng tên anh, là tài sản dưới tên tập đoàn Cửu Đỉnh. Anh cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần đảm bảo an toàn cho Dương Ninh Vân là được, anh cũng sẽ không đi làm thủ tục sang tên. Lúc đầu cứ cho rằng, mẹ vợ muốn giả bộ khoe khoang nên để bà ta giả bộ khoe khoang, tin hay không thì cứ nhìn người nhà mẹ đẻ bà ta, ai ngờ nhà mẹ đẻ bà ta còn có cao thủ như vậy, trực tiếp cho người cha ra biển số xe. Nếu cha ra xe này là của tập đoàn Cửu Đỉnh, không phải của Dương Ninh Vân thì không phải là làm cho mẹ vợ bị bề mặt rồi sao? Quên đi, bây giờ muốn đổi chủ sở hữu xe thành Dương Ninh Vân đã không kịp nữa rồi, bề mặt thì bề mặt đi, cùng lắm thì qua 2 ngày sẽ lấy lại được. Trần Hoàng Thiên thầm nghĩ trong lòng, trong chốc lát quyết định gửi ảnh chụp chứng minh thư của Dương Ninh Vân cho Phương Thanh Vân, để Phương Thanh Vân tìm người làm thủ tục sang tên, chuyển chiếc xe Mercedes-Benz sang tên Dương Ninh Vân. Tập đoàn Cửu Đỉnh đi làm việc thì chắc chắn nhanh, sau 1-2 ngày là có thể thay đổi được, nếu bọn họ đi thăm dò khắp nơi, chủ nhân chiếc xe sẽ trở thành Dương Ninh Vân. Dì Hai nói không sai, người có tiền nên phách lối, khiêm tốn thì khác gì cá mặn đậu. Lý Hoàng An cười lạnh. Nhưng mà, anh ta nhìn về phía Lý Tú Lam, nếu không có tiền mà lại giả bộ thành kẻ có tiền, giả bộ lên giọng phách lối, nếu làm quá, sẽ bị làm cho mất mặt đấy, ai không có tiền lại giả bộ lên giọng thành người có tiền. Lý Tú Lam khó chịu đáp lại, dì nói cho cháu biết tuy rằng tài sản của tập đoàn nhà họ Dương không nhiều bằng tập đoàn Lý Thị, nhưng cổ đông của tập đoàn Lý Thị nhiều lắm, 3 vị ông chủ nhà cháu đều có cổ phần công ty, còn ông nội cháu chỉ có 30. Cổ phần, tập đoàn Lý Thị tinh theo tài sản là 5.000 tỷ, vậy tài sản của ông nội cháu chỉ có 400 tỷ một năm, hơn nữa lợi nhuận hàng năm chia cho ông nội chỉ có 200 tỷ, tiền về tay ba và chủ nhỏ của cháu lại càng ít hơn nữa. Nhưng tập đoàn nhà họ Dương thì khác, tài sản tuy ít nhưng có thể lấy hàng từ công ty này với giá rẻ mà không cần tốn tiền và bán lại cho công ty đỏ với giá cao để kiếm chênh lệch. Chỉ bằng việc chia lợi nhuận thì nhà của tôi có thể kiếm ít nhất 200 tỷ một năm, nên cháu không có tư cách nói gì. Hay không có tiền, ít nhất thì nhà cháu cũng không kiếm được 200 tỷ. Bà ta nói đúng, tập đoàn nhà họ Dương làm thương mại, chỉ cần kinh doanh tốt, tài sản 3.000 đến 4.000 có thể tạo ra mấy chục ngàn tỷ trong một năm. Chỉ cần có cảnh dưới hỏi mua hàng từ tập đoàn nhà họ Dương, tập đoàn nhà họ Dương có thể đến các công ty khác hoặc thậm chí các nhà máy để lấy hàng, sau đó bàn lại để kiếm tiền chênh lệch, cho nên tài sản công ty không cần nhiều, chỉ cần có nhiều khách hàng, thì mỗi năm có thể kiếm được nhiều tiền hơn một công ty có tài sản vài ngàn tỷ. Nhà họ Lý thì không giống vậy, làm thầu công trình, phải dùng tiền để thực hiện, chờ lúc nghiệm thu công trình mới thu về được, thuộc loại đầu tư lớn hồi báo nhỏ, nhưng có thể còn bị mất tiền mà lại không thu được tiền từ công trình. Cho nên tài sản 50.000 tỷ của nhà họ Lý thu nhập hàng năm 1.000 tỷ là nhiều, tài sản tập đoàn nhà họ Dương 20.000 tỷ thì không bằng họ nhưng có thể kiếm được 2 đến 3.000 tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nói kiếm được bao nhiêu là kiếm được bấy nhiêu à, vậy để tôi xem thử trong tài khoản của cô có bao nhiêu tiền rồi nói sau. Mợ lớn của Dương Ninh Vân nghe không nổi nữa, hai tay ôm ngực cười lạnh nói. Chính là nói miệng không bằng chứng, tôi còn nói nhà họ Lý một năm kiếm 1 tỷ đấy, ai mà nói không được. Mẹ nhỏ cũng cười lạnh nói. Hừ, Lý Tú Lam hừ nói. Tập đoàn nhà họ Dương vừa cất cảnh, tiền còn chưa chia lợi nhuận, chờ sang năm tôi sẽ mua một biệt thự lớn hơn nhà họ Lý, mời mấy người uống rượu mừng, lại cho mấy người xem tiền gửi ngân hàng của tôi. Lý Tú Lam hối hận vì đã bị Hầu Quý lừa tiền, nếu không số tiền hơn 600 triệu trên tài khoản hiện lên đủ để khiến bạn chị em hâm mộ bà ta. Được thôi, bây giờ đừng có ăn to nói lớn, sang năm mua không nổi biệt thự thì mất mặt lắm đấy. Mợ lớn cười nói, ha ha, người của nhà họ Lý cười như điên một trận. Ninh Vân, con phải cố gắng lên cho mẹ, sang năm mua một biệt thự thật to, mời bọn họ đến Vạn Hương uống rượu mừng, tát vào mặt họ, nghe chưa? Lý Tú Lam ở sau lưng Dương Ninh Vân nói, mẹ đã hứa hẹn lớn như vậy rồi, cô còn nói gì được nữa? Chỉ có thể gật đầu. Ha ha ha, đúng lúc này, anh họ của Dương Ninh Vân, Lý Thu Cúc phá lên cười. Dì Hai chọc cháu cười chết rồi, chiếc Mercedes-Benz này căn bản không phải của chị họ, cũng không phải của nhà họ Lý, mà là của tập đoàn Cửu Đỉnh. Nếu anh không nhạy bén bảo cháu tìm người cha thử thì cháu thực sự nghĩ rằng nhà của dì Hai làm ăn phát đạt đấy chứ. Cháu nói bậy bạ gì đó. Lý Tú Lam nổi giận, xe này rõ ràng là của con gái dì, nó đã mua và lái được 10 ngày rồi, làm sao có thể không phải của con gái dì được. Không tin thì dì tự nhìn đi, bạn học của cháu gửi kết quả điều tra cho cháu đây. Lý Thu Cúc cười đỏ mặt đưa điện thoại cho Lý Tú Lam. chợt vừa thấy, này, mặt Lý Tử Lam trong nháy mắt đen lại. Chủ sở hữu của chiếc xe này thật sự là tập đoàn Cửu Đình. Ha ha ha, toàn bộ người nhà họ Lý vỡ òa. Em hai, nghèo không sai, nhưng em để Ninh Vân mượn xe công ty của người khác rồi về nhà mẹ đẻ giả vờ khoe là của mình thì sai rồi. Chuyện này không những không làm chúng tôi hâm mộ em mà còn khiến chúng tôi càng thêm khinh thường em nữa kìa. Cậu lớn khinh bỉ nói. Đúng vậy, chủ nhỏ khó chịu nói. Chị hai chính là loại người sĩ diện như vậy, không có tiền thì nhỏ giọng một chút không được sao? Mượn chiếc xe chạy trước mặt chúng tôi khoe khoang cái gì chứ? Rất có cảm giác thành tựu phải không? Tôi nói mà, nhà họ Lý chúng ta không ai mua nổi một chiếc xe đắt tiền như vậy, năm ngoái chị còn không dám về nhà mẹ đẻ, chỉ trong một năm đã mua được một chiếc xe xa hoa như vậy rồi, hóa ra là mượn xe người khác khoe khoang với chúng tôi. Cũng may là đã xẻ rách được cái mặt nạ dối trá của chị ra, không thì tôi còn tưởng rằng nhà chị ta thực sự có tiền. Lúc này dì Tư cũng châm chọc khiêu khích, tôi, nghe những tiếng cười nhạo và châm biếm ùn ùn kéo đến, mặt Lý Tú Lam đều bị đánh sưng lên, cũng không biết nên giải thích như thế nào. Ngay sau đó, bà ta lập tức xông tới khóc lóc sòm với Trần Hoàng Thiên, nói. Là mày mượn của tập đoàn Cửu Đỉnh rồi cùng với Ninh Vân nói dối tao là tự mua đúng không? Mẹ, là mua của tập đoàn Cửu Đỉnh, 2 ngày nữa thủ tục sang tên sẽ hoàn tất. Trần Hoàng Thiên nói, mày tiếp tục gạt tao. Lý Tử Lam tức giận đánh ngực dậm chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mày đúng là con rể tốt của tao, và mặt tao như vậy tao không nên mang mày đến đây. Con không đến, mẹ cũng không định khoe ra à, Trần Hoàng Thiên khuyên nhủ. Đừng nóng giận, nhiều người đang nhìn đấy, sau 2 ngày mẹ có thể yêu cầu bọn họ đi thăm dò, xe nhất định là của Ninh Vân. Còn chế tạo chưa đủ mất mặt phải không? Lý Tú Lam tức giận không thôi, nói. Mày chính là có thù oán với tạo cố ý làm tao xấu hổ để trả thù thực sự không nên gả con gái tạo cho mày. Dứt lời, bà ta đẩy mạnh Trần Hoàng Thiên một phát. Ha ha ha, điều này làm người nhà họ Lý cười to một trận. Mẹ, Dương Ninh Vân tức giận dậm chân. Trần Hoàng Thiên có quen biết tập đoàn Cửu Đỉnh, mua xe của tập đoàn Cửu Đỉnh không phải là bình thường sao? Chờ làm xong thủ tục sang tên là lại chứng minh được là xe của chúng ta không được sao, vội vã chứng minh để làm gì chứ? Trần Hoàng Thiên giành được sự hợp tác của tập đoàn Cửu Đỉnh là sự thật đúng không? Vậy lấy một chiếc xe chống đạn của bọn làm xe cho con, dùng để lừa mẹ trả thù mẹ khi nào chứ? TRQELA, COM trang web cập nhật nhanh. Nhất cô tin tưởng Trần Hoàng Thiên sẽ không lừa mình, cô chắc chắn đó là 2 chiếc xe cũ của tập đoàn Cửu Đỉnh do Trần Hoàng Thiên mua lại, dù sao xe chống đạn rất khó mua trên thị trường, mà Trần Hoàng Thiên lại quan tâm đến sự an toàn của cô, vậy nên chỉ có thể tìm một tập đoàn lớn như tập đoàn Cửu Đỉnh mua cho cô 1 chiếc xe. Vì vậy, cô có thể hiểu được sự dụng tâm của Trần Hoàng Thiên. Hừ, Lý Tử Lam thở phì phì nói. Vậy lúc kết thúc hôn lễ mẹ tham dự, để Thu Cúc tìm người kiểm tra lại một chút, nếu vẫn là của tập đoàn Cửu Đỉnh, làm mẹ bị cười nhạo, mẹ sẽ không chơi với nó nữa. Đừng diễn nữa em họ. Lý Thu Cúc đứng dậy, nhìn về phía Trần Hoàng Thiên, cười nhạo nói. Chồng em là một tên vô dụng, 3 năm trước anh tham gia hôn lễ của em trả lại cho cậu ta 1 trận mắng mỏ rồi chạy ra hiện trường hôn lễ, nghi thức kết hôn cũng không có làm, liệu cậu ta có đủ thực lực mua cho em 1 chiếc xe đắt tiền như vậy không? Đúng vậy, dì Tư nói, dì được biết từ bác cả của cháu rằng chồng cháu là một người không có việc làm, không có tiền gửi ngân hàng, trong 3 năm, làm sao cậu ta có thể kiếm được hơn 100 tỷ để mua xe cho cháu. Dì Tư cũng cười nhạo nói, theo anh họ Dương Chí Văn của cháu nói, chồng cháu vẫn là một tên vô dụng tay trói gà không chặt, làm một chút việc nhà cũng mệt thành một con chó, ma bệnh như vậy làm sao có khả năng kiếm tiền mua 1 chiếc xe 100 tỷ được. Cậu ta còn quen biết tập đoàn Cửu Đỉnh, ngay cả nhà họ Lý chúng ta cũng chưa có tư cách để quen biết tập đoàn Cửu Đỉnh, cậu ta lấy tư cách ở đâu đi quen biết tập đoàn Cửu Đỉnh chứ? Đúng đó, mọi người ở nhà họ Lý đều cười nhạo, dì hai vì giả bộ về nhà mẹ đẻ thật sự là thủ đoạn tồi tệ nào cũng dùng. Để tôi xem, gì mà tập đoàn nhà họ Dương giành được sự hợp tác của Hoàng gia Entertainment và tập đoàn Cửu Đỉnh chứ, đều là do bọn họ bịa ra, trên thực tế là em họ đi làm ở tập đoàn Cửu Đỉnh mượn xe công đến giả vờ thôi. Tôi tin điều này, dù sao thì Ninh Vân cũng tốt nghiệp Harvard, vào tập đoàn Cửu Đỉnh làm quản lý một bộ phận nhỏ thì vẫn có thể, nhưng đó là làm công cho người khác, lương nó đủ 1.000 tỷ, có cái gì để khoe ra nữa chứ? Nghe những lời châm chọc ùn ùn kéo đến, Lý Tú Lam hận không thể đào một cái hầm mà trốn. Ồn ào quá, làm gì đấy hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, một tiếng hét lớn vang lên. Nhất thời, mọi người đều trở nên im lặng, chỉ thấy một ông lão mặc tây trang chống lưng, vẻ mặt nghiêm nghị đi ra. Người đó là ba của Lý Tú Lam, Lý Khánh Viễn, người đứng đầu của nhà họ Lý. Ông, người của nhà họ Lý đều hành lễ vấn an. Ánh mắt Lý Khánh Viễn đảo qua, dừng lại vài giây trên người Lý Tú Lam, rồi lại chuyển sang chiếc Mercedes-Benz, không khỏi nhíu mày nói. Chiếc Mercedes-Benz này là của ai? Ba, là như vậy. Mợ lớn lanh mồm lanh miệng đem ngọn nguồn sự tình nói ra. Lý Khánh Viễn nghe xong, hung hăng trừng mắt với Lý Tú Lam một cái. Cô cái đồ yêu khoe khoang, bị châm biếm 2 năm cũng không dám về nhà nhìn ba cô, bây giờ lại tới đây khoe khoang chiếc xe đi mượn, xứng đáng bị cười nhạo. Còn không mau đem xe ra bãi đổ cho tôi, đậu ở đây rất có thể diện đúng không? Trần Hoàng Thiên ngay lập tức lái xe đi. Lý Tú Lam bĩu môi, vẻ mặt ủy khuất. Từ giờ trở đi, hãy im lặng một chút, đừng cãi nhau nữa cho tôi, lát nữa Hoàng quán chủ của Tích Thiên và quán sẽ đến nhà chúng ta ăn cơm chiều, mai mối cho Ngọc Hân chính là Hoàng quán chủ, nếu làm cho Hoàng quản chủ biết bộ dáng của các người như vậy, làm Ngọc Hân không tiến vào nhà họ Hoắc được thì tôi sẽ không tha cho các người. Nói đến đây, Lý Khánh Viễn quát một tiếng, nghe rõ chưa, nghe rõ rồi à ông, mọi người chăm miệng một lời trả lời. Không lâu sau, Trần Hoàng Thiên đỗ xe xong thì trở lại bên người Dương Ninh Vân. Đúng lúc này, có người kêu lên, ông nội nhìn kìa, đó là chiếc Bentley của Hoàng quán chủ đến rồi, cách Trương,